Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, đóng đô thần miếu. Sáng rực phi hành cơ xuyên vân phá vụ, bay qua đã bị thanh lý ra không trung hàng nói, tại hai hàng không trung cơ giáp biên đội hộ tống hạ. Cấp tốc đến ban lẫm căn cứ khu trung tâm sân bay. Đến rồi. Đường đại nhân đến rồi, sân bay chỗ xa xa một chút chờ ở ngoại vi lưu cầu quan viên cũng hơi bảo. Động, lưu cầu tối cao thủ lĩnh trái ruộng cùng phu nhân của hắn liếc mắt nhìn nhau. Đều khóe miệng có chút mỉm cười, trái ruộng tự thân cũng là thẻ thần cấp cường giả. Cứ việc chỉ là yếu nhất loại kia, nhưng cũng đã thức tỉnh tám cảm giác. Có thể cảm ứng rõ ràng đến sáng rực phi hành cơ bên trong thuộc về đường kiếm khí tức. Tại hắn cảm ứng bên trong, còn đã nhận ra phi hành cơ bên trong không còn che giấu tạc sỉ thần khí tức. Trong lòng hơi rét, ưu tú chính trị khứu giác đã bắt đầu liên tưởng rất nhiều tin tức. Cổ hạ vị kia đồ tể thật đúng là đủ bá đạo a. Vậy mà đem cường đại như vậy một vị hố trời thần chỉ đều khống chế lại vì chính mình làm việc. Không biết hắn phải chăng còn khống chế cái khác một chút thần chỉ. Nếu nói như vậy, cổ hạ dù cho đã mất đi địa hạch thẻ khống chế, cũng chưa chắc thật liền. Trong lúc suy tư, sáng rực phi hành cơ đã rất khinh xảo hạ xuống tới. Lốp xe ở phi trường bên trên chạy một khoảng cách về sau. Thân máy bay chậm rãi dừng lại, cabin cửa mở ra, đường kiếm thân ảnh từ đó đi ra, bên cạnh nổi lơ lửng một viên khi thì xoay khúc không gian tràn ngập khí tức nguy hiểm tiểu hắc cầu. Cái kia anh Tuấn mà tuổi trẻ khuôn mặt, tại thẻ thần cấp cường giả bên trong đều có thể coi là phần độc nhất mà. Thấy cách đó không xa một chút lưu cầu quan viên đều phát ra sợ hãi thán phục ca ngợi. Số ít cường đại thẻ sư cùng phụ trách tọa trấn bảo an hai vị thẻ thần thì đều khẩn trương chú ý đến đường kiếm bên cạnh trôi nổi hỗn độn vũ trụ. Đó chính là đường đại nhân chế tạo ra phong cấm, nghe nói là xưng là hỗn độn vũ trụ, một khi bị phong cấm đến bên trong, thần cũng trốn không thoát. Quang Chi Vương đã từng hai lần bị phong cấm ở bên trong. Cuối cùng chết tại đường lớn người trong tay, một chút cường đại thẻ sư ngữ khí kính sợ kiêng kỵ. Nghị luận, đích thật là cái rất tên đáng sợ a. Một hai tay vòng ngực, ôm râu dài thẻ thần hai mắt ngưng kết. Nói, hắn từ đường kiếm bên cạnh trôi nổi cái kia hỗn độn vũ trụ cảm thấy tử vong uy hiếp. Thậm chí chín cảm giác tại não hải đều ra đời dự báo. Phát giác được một màn đáng sợ hủy diệt hình tượng. Hình tượng bên trong, cái kia như tiểu hắc cầu hỗn độn vũ trụ bảo tạc. Cả cái trung tâm sân bay đều san thành bình địa. Ở đây tất cả mọi người bao quát hắn đều có thể mất mạng. Cái này cứ việc chỉ là một loại giả thiết phán đoán. Nhưng cũng khiến thần sắc hắn cực độ ngưng trọng. Nếu như không đáng sợ, minh hồn vị này cường đại trung vị thần cũng sẽ không bị bắt giữ. Một cái khác hình tượng phàng, phất smart quý tộc thanh niên bộ dáng thẻ thần nhún nhún vai nói. Hai người lấy sóng tư duy trò chuyện lúc, một chút thụ ý tới tin tức phóng viên thì cấp tốc bắt đầu đối với đường kiếm chụp ảnh. Quay chụp hạ cỗ này có lịch sử tính một màn. Có lẽ tại tương lai vị này tuổi trẻ thẻ thần trở thành liên bang đại biểu người lúc. Hôm nay tin tức đưa tin ở đời sau cũng sẽ bị lật ra. Nhân loại các ngươi liền thích làm những này sặc sỡ. Không phải liền là đến đi dạo. Nghi thức cảm giác mãnh liệt như vậy. Toàn thân không được tự nhiên. Tạc sỉ thần đi theo đường kiếm sau lưng đi xuống máy bay. Nghe chung quanh tấu vang lên quân liên bang khúc. Cảm ứng được chung quanh ẩn ẩn tồn tại thẻ bài trận pháp trói buộc. Còn có nơi xa mấy đạo khí tức cường đại quang tới chú ý ánh mắt. Không khỏi nhổ nước bọt. Các người hố trời thần chỉ không phải cũng thường xuyên sẽ bị tín đồ tế tự sao. Cái kia nghi thức cảm giác cũng không kém. Đường kiếm trông đỡ một câu trở về. mặt bên trên lộ ra thành thạo giả cười. Đi bên trên thảm đỏ, nghênh hướng đã chủ động mang theo phu nhân nghênh tới lưu cầu tối cao thủ lĩnh. Trái ruộng, đối phương là một bộ lão già họm hẹm bộ dáng, tóc thưa thớt, dáng người thấp bé, mặt tịnh da bạch, cười lên rất hòa thuận. Phu nhân của hắn lại là hiền thục đoan trang, màu da trắng nõn, ngũ quan đoan chính tịnh lệ, dù cho mặc rộng rãi phục sức cũng lộ ra vóc dáng rất khá. Chỉ ít so tuổi trẻ 20 tuổi bộ dáng. Kính yêu đường đại nhân, phi thường chào mừng ngài đến chúng ta lưu cầu viếng thăm. Cũng phi thường cảm kích ngài đối với chúng ta lưu cầu duỗi ra viện thủ. Trái ruộng nhiệt tình tiến lên giữ chặt đường kiếm bàn tay cảm kích nói. Hắn ánh mắt tại đường kiếm phải vai bên cạnh tiểu hắc hình tròn thái hỗn độn vũ trụ bên trên rừng. Lại một chút, nội tâm nhịn không được sinh ra một loại mãnh liệt đến da đầu tê dại sợ hãi cùng uy hiếp. Âm thầm kinh hãi, trước mặt vị này, xem ra là thật có thâm niên thể thần bên trong thâm niên thực lực a. Rất có thể đã rất gần đỉnh tiêm thể thần, chí ít loại này cùng loại sợ hãi uy hiếp cảm giác. Toàn bộ lưu cầu trừ từng đối mặt bát thần lúc, trái ruộng không có từ cái khác bất luận cái gì lưu cầu thể thần trên người cảm nhận được. Người tốt, tôn kính lưu cầu thủ lĩnh, đường kiếm cũng lộ ra tiếu dung hữu hảo vấn an. Hai người tay cầm cùng một chỗ lẫn nhau vấn an, lập tức bị cách đó không xa phóng viên cấp tốc chụp ảnh ghi chép lại. Một bên thủ lĩnh phu nhân cũng hợp thời phát ra vừa vặn chào hỏi. Đường đại nhân ngài tốt. Ngài nhìn so ta trong dự đoán muốn anh tuấn tuổi trẻ. Phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngài. Nàng đưa tay cùng đường kiếm nắm tay. Đường kiếm cũng giả cười từ đáy lòng giúp đỡ nói. Phu nhân cũng là nhìn mỹ lệ tuổi trẻ a. Sau đó, trái ruộng hai người lại cùng thăm hỏi tạc sĩ thần để bày ra tôn kính. Có hai tên cổ vương thất tiểu vương tử công chúa đi tới. Nãi thanh nãi khí song song vì đường kiếm cùng tạc sĩ thần đưa tới bó hoa. A ha ha, hai tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Da mịn thịt mềm nhìn rất tốt, nhìn rất đẹp. Tạc sĩ thần lộ ra một ngụm răng nanh nhếch miệng cười. Nước bọt bốn phía, sờ lấy hai tiểu hài đầu. Hơi kém thốt ra ăn thật ngon. Buổi tối còn có tiệc tối thời gian. Một đoàn người không có ở phi trường lưu lại, cấp tốc theo an bài tốt đội xe rời đi. Ven đường tất cả đường phố đều bị giới nghiêm, bất quá kỳ thật đều chỉ là làm dáng một chút. Vô luận là trái ruộng vẫn là đường kiếm, lại hoặc là hộ tống nhân viên, từng cái đều thực lực mạnh mẽ. Tại thẻ sư thế giới, muốn đứng tại quyền lợi đỉnh phong, có lẽ đầu óc chính trị là ắt không thể thiếu. Nhưng thực lực đồng dạng ắt không thể thiếu. Bởi vậy rất nhiều quan viên thực lực bản thân cũng mạnh phi thường. Thật đúng là không sợ cái gì ám sát. Đường kiếm ngồi đang phi toa xe bên trên tham quan toàn bộ ban lẫm căn cứ khu. Nhìn thấy không ít thành thị kiến trúc biển quảng cáo bên trên đều treo hắn kỳ tích công ty lời. Quảng cáo, không trung trôi nổi phi không đính quảng cáo vị bên trên. Còn mang theo hắn chân dung, viết hoan nghênh hắn đi vào lưu cầu vân vân loại hình lời nói. Thật sự là quá nhiệt tình, trái ruộng an bài được không tệ a. Trước kia ta còn rất chán ghét lưu cầu người, dù sao giống cái kia giếng bên trên tam nam a, nha nha tử loại hình lưu cầu người, đã từng đều là địch nhân, bất quá hiện tại xem ra. Cũng không phải tất cả lưu cầu người đều như vậy không có ánh mắt. Đường kiếm cường hãn chín cảm, giác tràn ra, có thể rõ ràng nhìn chung toàn bộ căn cứ khu. Hắn nhìn thấy có không ít lưu cầu người đứng ở phía dưới hai bên đường. Nhìn xa xa bọn hắn ghé qua mà qua đội xe, có chút lưu cầu thiếu nữ thậm chí phát ra thét lên. Hùng mãnh dắt trước ngực quần áo. Hoặc là lung lay tay cao hơn nâng chiêu bài, đường kiếm nghi hoặc xem xét, không khỏi có chút e lệ. Những thiếu nữ kia quần áo bên trên vậy mà đều có vẽ hắn đầu to dán. chiêu bài bên trên còn viết rất nhiều to gan cùng loại thổ lộ ngôn luận. Đường đại nhân rất đẹp trai, ta rất thích ngươi. Đường đại nhân dẫn ta đi đi. Đường đại nhân ta muốn theo ngươi học chế thẻ. Đường đại nhân ăn ta đi. Đường Kiếm vui tươi hớn hở nhìn xem có chút nhổ nước bọt. Ta cũng không phải tạc sỉ thần cái miệng rộng này từ. Làm sao ăn ngươi? Xem không hiểu, xem không hiểu. Bất quá lần này đến Lưu Cầu ngược lại là đến đúng rồi. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà fan hâm mộ không ít. Lần này chạy một vòng, bên này kỳ tích công ty sinh ý hẳn là cũng sẽ phóng đại đi. Đường Kiếm lo lắng lấy, có cần thiết hay không đi một chuyến bên này mấy cái kỳ tích công ty chế thẻ phòng. Mang sinh ý, cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Hắn đối với tiền không có hứng thú. Kỳ tích công ty hiện tại đã là một cái thành thục đưa ra thị trường công ty. Hẳn là học sẽ tự mình kiếm tiền. Không thể luôn luôn trông cậy vào hắn cái này đại lão bản ra mặt vơ vét của cải. Trong đêm, tham gia xong một trận cấp cao giao lưu tiệc tối, Đường Kiếm liền tại Lưu Cầu thẻ thần giã so đâm xuyên cùng đi. Đi tới ở vào ban lẫm căn cứ khu không trung đóng đô thần miếu. Mà tạc sỉ thần thì bị an bài lấy ngủ lại ở lại, không có cùng với theo. Đường đại nhân, đóng đô thần miếu là từ chúng ta Lưu Cầu đã từng mạnh nhất chế thẻ thần xuân cùng đại nhân sở kiến. Thần miếu tầng tầng phong tỏa nội bộ chính là pháp tắc nơi. Phong cấm có hỗn độn thần thẻ cùng sơ thủy thần thẻ lĩnh hội phiên bản. Ngài nếu như hiện tại đi vào, sau 5 ngày thời gian này liền được đi ra. Trong thần miếu còn có linh năng phòng. Ngài cần có 50 ức năng lượng tài nguyên. Tại linh năng phòng bên trong liền có thể đạt được. Dã so đâm xuyên cùng đi đường kiếm dạo bước. Không trung thang trời. Mỉm cười chỉ vào không bầu trời xa xa bên trong một tòa miếu thờ kiến trúc giới thiệu nói. Kia là một tòa cổ cung điện thức miếu thờ. Tòa bắc triều nam. Bốn chu hồng tường vờn quanh, bốn góc vọng lâu cao ngất, vách tường bên trên có vẽ Lưu Cầu thời kỳ chiến quốc mấy nhân vật, hoặc là cầm trong tay qua kích, tinh cờ, hoặc là chàng đóng dạo phố. Ở dưới ánh trăng, miếu thờ hình dáng mơ hồ, lại vẫn có thể cảm nhận được nó to lớn trang nghiêm khí thế cùng ẩn ẩn tản ra thẻ bài trận pháp. Linh uy, cảm ơn. Ta đi trước linh năng phòng. Đường Kiếm nhìn về phía Dã So Đâm Xuyên cười nói. Đường đại nhân, Dã So Đâm Xuyên nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Lộ ra tiếu dung, nếu như ngài tại tu luyện lúc không tiện duy trì phong cấm trạng thái. Có lẽ có thể cân nhắc, đem minh hồn thần chỉ trước giam giữ tiến chúng ta Lưu Cầu hầu hồn ngục giam. Ồ, Đường Kiếm nhìn về phía Dã So Đâm Xuyên. Cười nói, cái này cũng được, bất quá ngươi xác định minh hồn thần chỉ bị giam nhập hầu hồn ngục giam về sau. Sẽ không chạy đi, nếu như chạy đi, các ngươi Lưu Cầu trừ bát thần đại nhân, lại có ai có thể ngăn được minh hồn? Dã So Đâm Xuyên khẽ giật mình, chợt nhìn xem Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Ngài cân nhắc cũng có đạo lý, ngược lại là ta lắm mồm, kiến nghị này. Vẫn là trái ruộng ám chỉ để hắn hôm nay thử. Hiện tại xem ra, Đường Kiếm thái độ cũng không tính cường ngạnh. Có lẽ có khả năng đem minh hồn thần chỉ tranh thủ tới. Dã So Đâm Xuyên cũng tương tự tán thành Đường Kiếm. Minh hồn thần chỉ như bị giam giữ tiến hầu hồn ngục giam sau nháo đằng. Ai có thể ngăn lại? Toàn bộ Lưu Cầu trừ bát thần. Trừ phi vượt qua 4-5 vị thẻ thần đồng loạt ra tay. Nếu không chỉ sợ căn bản khó mà áp chế minh hồn. Một mực đưa Đường Kiếm tiến vào đóng đô thần miếu sau. Dã So Đâm Xuyên nhìn xem Đường Kiếm biến mất tại trong thần miếu bóng lưng. Trong lòng thầm than, cổ hạ thật sự là càng ngày càng cường đại. Hiện tại toàn bộ liên bang thần bảng bên trên. Cổ hạ liền có 2 vị đỉnh tiêm thẻ thần cấp cường giả. Hiện tại, cái này Đường Kiếm nhìn cũng đã cho thấy trở thành đỉnh tiêm thẻ thần tiềm lực.